Bệnh Kiều lão đại cầu buông tha. Chương 11, tổng tài có bệnh 11. Góc truyện audio.com. Editor: Seo Maomi. Đào Ngữ bị biểu tình Chu Yên Nhiên chọc cười. Cô cười tủm tỉm hỏi: "Như thế nào? Ngươi không tin? Ngươi cảm thấy ta nên tin loại này lời nói ngu xuẩn này?" Chu Yên Nhiên cười lạnh: "Nữ nhân này thật là không biết xấu hổ. Vì lấp liếm đến loại lời nói này đều nói được." Đào Ngữ nhún nhún vai: "Ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp, cũng không thể vì làm ngươi tin tưởng ta thật là bạn gái Lâm Trạch liền nói cho ngươi Lâm Trạch thích chơi lạt mềm buộc chặt trên giường. Ta cũng không thích đem sự riêng tư trên giường nói cho người khác nghe. Ngươi lại ép hỏi cho bằng được, ta cũng chỉ có thể nói hắn thích ta kêu hắn là tiên sinh. Không hơn." Chu Yên Nhiên, quản gia đang ở nghe lén càng thêm khiếp sợ. "Bác sĩ Đào cùng tiên sinh là trong sạch. Vì cái gì bác sĩ Đào nói nghe như đây là sự thật?" Nhạc Lâm Trạch bình tĩnh nghe những đam mê mà chính mình cũng không biết. Sau một lúc lâu chậm rãi nói: "Đào Ngữ, hắn chỉ nói hai chữ liền không nói nữa." Quản gia lại tựa hồ hai chữ xuôi tai này đem tới tinh phong huyết vũ. Hắn khụ một tiếng thẳng lưng, một bên làm bộ cái gì cũng chưa nghe được, một bên nghiêng đầu tận lực đưa lỗ tai tới gần di động nghe trộm. Chu Yên Nhiên miệng mở vài lần, nổi giận đùng đùng nói: "Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Loại sự tình này ngươi lại nói ra, rốt cuộc là xuất thân nghèo khổ. Nói chuyện làm việc đều thô tục như vậy. Thật không biết Lâm Trạch vì cái gì lại coi trọng ngươi." Cô lời còn chưa dứt, quản gia liền nhìn đến biểu tình Nhạc Lâm Trạch lại lần nữa âm trầm xuống. Hắn âm thầm buông tiếng thở dài, nghĩ thầm cố lão gia làm người sợ không đủ thể diện. Không nghĩ tới tìm loại con dâu là như thế này, đôi mắt bị tiền che đi. Chỉ biết lấy loại đồ vật này đi công kích người. Cô đây là không hề nghi ngờ. Thật đúng là dễ lừa. Đào Ngữ cười đến ôn nhu: "Ta cũng rất tò mò. Vì cái gì Lâm Trạch lại thích thô tục, bần cùng lại kém cỏi như ta? Lại đối với xinh đẹp có tiền như Chu Tiểu Thư lại làm như không thấy đâu. Chẳng lẽ là bởi vì Chu Tiểu Thư luôn xen vào việc người khác? Nhạc Lâm Trạch thích ai đâu có liên quan tới ta." Chấm. Chu Yên Nhiên bị cô nói ra lời trong lòng, phảng phất như bị lột sạch quần áo. Lúc này cô rốt cuộc hoàn toàn bị chọc giận, càng nói không lựa lời lên tiếng. "Hắn chính là cái người què, ta sao có thể sẽ nhìn chúng hắn? Khi đó đi tới nhà hắn, bất quá là muốn nhìn dáng vẻ đáng thương của hắn mà thôi." "Chu tiểu thư." Đào Ngữ không vui nhíu mày. Chu Yên Nhiên cười nhạo một tiếng: "Hắn quả nhiên thực đáng thương, liền lộ vẻ đi không được. Trước kia kiêu ngạo như thế nào, hiện tại cùng cái phế vật giống nhau cả ngày không ra khỏi cửa. Cũng mất công hắn không biết xấu hổ tới tham gia yến hội sinh nhật cố thúc thúc. Sẽ không sợ đột nhiên nhiều người nhìn đến như vậy sẽ căng thẳng nhục nhã sao?" "Chu tiểu thư, thỉnh ngươi nói chuyện tôn trọng một chút." Đào Ngữ thịnh trọng nói. Chu Yên Nhiên nở nụ cười: "Ta muốn tôn trọng, nhưng hắn cũng đâu đáng giá để ta tôn trọng a. Một kẻ tàn tật sinh ra bởi nữ nhân không thể gả chồng và cần một người đàn ông ở rể. Có cái gì tư cách làm ta tôn trọng? Nữ nhân này sao lại thế này? Tôi đi tìm cô ta." Chấm. Nói tiên sinh còn chưa tính, còn muốn liên lụy cố đại tiểu thư. Quản gia bị tức giận đến thiếu chút nữa tâm nghẹn, nói liền đi ra ngoài. Nhạc Lâm Trạch rũ mắt: "Đứng lại." Quản gia đột nhiên cứng đờ, vừa muốn nói gì, quay đầu lại liền nhìn đến mặt lạnh nhạt Nhạc Lâm Trạch. Cuối cùng hắn cái gì cũng chưa nói, nhấp khóe miệng xoay người quay trở, phẫn nộ nhìn chằm chằm di động, thật giống như ở trừng Chu Yên Nhiên giống nhau. "Chu tiểu thư." Đào Ngữ nhấp mở môi, trong lòng không kiên nhẫn đã tới đỉnh điểm. Chu Yên Nhiên nhìn nghiêm túc biểu tình cô, hiểu rõ mắng Nhạc Lâm Trạch có thể kích thích đến cô, vì thế càng thêm kiêu ngạo. "Như thế nào, Ta nói hắn ngươi không cao hứng sao? Nhưng hắn chính là người què nha. Vẫn là cái lập tức thành người què phế vật với hai bàn tay trắng. Có cố thúc thúc, hắn đừng nghĩ đến ở Nhạc gia xin một mao tiền. Đến lúc đó ngươi liền đi theo cái phế vật này đi ra ngoài xin cơm. Dù sao ngươi cũng rất am hiểu không phải. Bang, cô nói còn chưa dứt lời. Một cái bàn tay liền đánh tới trên mặt cô. Chu Yên Nhiên đầu đều lệch hướng một bên. Không thể tưởng tượng quay đầu lại nhìn về phía Đào Ngữ. Ngươi dám đánh ta, chấm, ngươi miệng tiện, không nên đánh sao? Đào Ngữ bình thản ung dung nói. Ngay từ đầu cô cảm thấy nữ nhân này chỉ là ngu. Còn chưa tới nông nỗi. Lại cùng Nhạc Lâm Trạch không có gì trực tiếp xung đột. Cho nên đối mặt cô ta khiêu khích coi như chơi. Ai biết cô ta với Cao khá giỏi. Không giáo huấn một chút cô ta liền không biết ai mới bà nội mày. Quản gia vốn dĩ nghe lời Chu Yên Nhiên nói còn tức giận. Tại đây sau một tiếng tắt thất thanh tức khắc thần thanh khí sảng. Đáng tiếc loại thần thanh khí sảng không có duy trì bao lâu. Liền nghe được bên kia Chu Yên Nhiên điên rồi giống nhau thét chói tai. Ngươi là cái thứ gì cũng dám đánh ta. Bổn tiểu thư muốn giết ngươi. Đào Ngữ kinh hô một tiếng. Tiếp theo là một âm thanh của vật nặng rơi xuống. Quản gia giật mình một cái. Nhìn đến Nhạc Lâm Trạch đã đem điện thoại đóng lại. Biết hắn muốn qua đi. Vội vàng đẩy hắn đi ra bên ngoài. Bọn họ tới cửa phòng vệ sinh bên ngoài. Chung quanh đã vây thành một đám người. Mà Nhạc Lâm Anh lúc này cũng đã đi tới. Nhìn đến Nhạc Lâm Trạch cười cười. Nhưng mà Nhạc Lâm Trạch coi hắn như không khí. Đầu cũng không có hướng hắn điểm một chút. Nhạc Lâm Anh trong lòng đè nặng một tia lửa giận. Nhìn đến cửa đám người kia sau cả giận nói. Đều cút cho ta. Nháo lớn như vậy không sợ động tĩnh đánh thức lão gia. Đại thiếu gia. Cửa bị khóa trái. Chu tiểu thư cùng Đào tiểu thư đều ở bên trong. Một người hầu khó xử nói. Nhạc Lâm Anh lòng dạ không tố. Cho nên ngươi có biện pháp mở cửa sao? Không có biện pháp liền cút. Cái kia người hầu cẩn thận nhìn Nhạc Lâm Anh liếc mắt một cái. Lập tức lan. Mà những người khác thấy hắn tính tình lớn như vậy. Nhất thời cũng không nghĩ đi lên tìm suối quầy. Một đám người làm tản ra như chim thú. Màn trước mắt cũng chỉ dư lại ba người bọn họ. Phòng vệ sinh bên trong lại có âm thanh đồ vật rơi tới truyền đến. Chu Yên Nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Nhạc Lâm Anh mày lập tức nhíu lại. Đi tới cửa liền đá một cái. Quản gia sâu kín mở miệng. Lâm Anh tiên sinh, cố lão gia còn ở nghỉ ngơi. Ngươi như vậy đá cửa nói sẽ đem ngài đánh thức. Quản gia vừa dứt lời Chu Yên Nhiên lại kêu thảm thiết một tiếng. Nhạc Lâm Anh sắc mặt cứng đờ bắt đầu gõ cửa. Yên Nhiên ngươi không có việc gì chứ? Chạy nhanh cửa mở ra. Nhanh lên, bằng không ta liền phá cửa. Hắn mặt sau nói câu kia đối với ai nói thực rõ ràng. Mà bên trong cũng xác thật an tĩnh một cái chớp mắt. Tiếp theo Đào Ngữ kêu một tiếng. Tựa hồ bị Chu Yên Nhiên đánh tới. Nhạc Lâm Anh đột nhiên thả lỏng lại. Nhìn đến mặt Nhạc Lâm Trạch bình tĩnh sau cười cười. Quản gia nói đúng vậy. Ba còn ở nghỉ ngơi. Ta nếu tùy tiện đá cửa. Chỉ sợ sẽ đánh thức ba. Vừa dứt lời. Cửa liền một tiếng mở ra. Quản gia yêu nhã đứng ở bên cạnh cửa thu hồi chìa khóa. Mỉm cười nói. Cho nên ngày thường phải nhớ mang theo chìa khóa. Như vậy không cần đá cửa cũng có thể mở cửa. Nói xong liền chạy nhanh lại đây. Đẩy Nhạc Lâm Trạch hướng phòng rửa mặt đi đến. Bác sĩ Đào của bọn họ cũng không thể bị đánh. Nhạc Lâm Anh ý thức được chính mình bị chơi. Lập tức trên mặt một mảnh âm trầm. Nhịn nhẫn mặt lập tức khôi phục như thường. Bình tĩnh đi theo đi vào. Phòng vệ sinh bên trong loạn thành một mảnh. Tất cả đồ vật đều bị quét tới trên mặt đất. Vòi nước toàn bộ bật ra. Trên mặt đất đã tràn đầy nước. Mà Đào Ngữ cùng Chu Yên Nhiên đứng một góc. Thoạt nhìn đều thập phần chật vật. Mà Chu Yên Nhiên nửa bên mặt hơi hơi phát sưng. Mặt trên có một dấu bàn tay rõ ràng. Quản gia nhìn đến Đào Ngữ trừ bỏ quần áo ướt cũng không có bị thương gì khác. Tức khắc vừa lòng lên. Nhìn đến Nhạc Lâm Trạch tiến vào, hai người đều là sửng sốt. Ngay sau đó Đào Ngữ linh hoạt chạy đến trước mặt hắn cáo trạng. Nữ nhân này mắng ta. Nhạc Lâm Trạch nhìn mắt Đào Ngữ. Ướt váy dán trên người. Đem hình dáng thân thể cô đều hiện ra. Hắn mày co chặt đem áo khoác cởi xuống. Như ném rác ném ở trên người cô. Đào Ngữ sửng sốt một chút. Lập tức cười tủm tỉm tiếp nhận áo mặc vào. Cảnh tượng dừng ở trong mắt Chu Yên Nhiên. Lòng tự trọng yếu ớt của cô lại lần nữa lại đánh cho bị thương. Ở Nhạc Lâm Trạch dưới ánh mắt, Đào Ngữ đem áo khoác tròng lên. Ngẩng đầu vừa vặn nhìn đến Nhạc Lâm Anh tiến vào. Trên mặt cô cười lập tức thu liễm đi. Giống đóa tiểu bạch hoa đứng ở bên cạnh Nhạc Lâm Trạch. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa thấy đến bộ dáng Chu Yên Nhiên chật vật, Nhạc Lâm Anh mặt liền trầm xuống dưới. Chu Yên Nhiên nước mắt xoát một cái rớt xuống dưới. Khóc lóc đi đến bên Nhạc Lâm Anh bên. Lâm anh phải vì em chút giận à. Em vốn dĩ muốn cùng Đào tiểu thư hảo hảo tâm sự. Lại không nghĩ rằng cô ta sẽ ác độc như vậy. Anh xem cô ta đem em đánh thành cái dạng gì. Cô vốn là lớn lên tinh xảo. Cộng với dáng điệu tự nhiên và yếu đuối. Dễ dàng diễn người bị hại tới so với Đào Ngữ thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Đào Ngữ vừa thấy hình tượng tiểu bạch hoa của mình so ra kém với người ta. Dứt khoát đều lười diễn nữa. Lời cô ta vừa nói xong lập tức cười lạnh một tiếng. Đầy đủ tỏ vẻ chính mình thực khinh thường. Đào tiểu thư, ngươi là khách, ta không muốn nói ngươi cái gì. Nhưng là ta cảm thấy ngươi nên cho ta một lời giải thích. Vì cái gì đối Yên Nhiên động thủ? Hay là nói ngươi muốn đến gặp ba ta giải thích? Nhạc Lâm Anh nhíu mày nói. Chu Yên Nhiên lập tức nhìn về phía Đào Ngữ. Đáy mắt hiện lên một tia miệt thị. Cô từ sinh ra liền không gặp nhục nhã lớn như vậy. Lần này nhất định phải làm Đào Ngữ trả giá. Đào Ngữ trầm mặc xuống dưới. Quản gia lập tức nói. Xem trạng thái nơi này. Như thế nào cũng không giống như là Đào tiểu thư đơn phương động thủ. Hơn nữa vừa nãy chúng ta cũng nghe tới rồi. Đào tiểu thư tựa hồ cũng bị Chu tiểu thư khi dễ. Sự tình rốt cuộc thế nào? Không thể chỉ nghe Chu tiểu thư nói. Hắn rõ ràng bênh vực người mình nói. Làm Nhạc Lâm Anh cùng Chu Yên Nhiên sắc mặt rất khó coi. Mà Chu Yên Nhiên càng phẫn nộ. Cô ta vừa mới là nghe được bên ngoài có người. Cho nên mới thét chói tai như vậy. Ta từ đầu tới cuối liền không đụng tới cô ta. Chấm. Quản gia lập tức nhìn về phía Đào Ngữ. Đào Ngữ ngượng ngùng cười. Thản nhiên thừa nhận. Không sai. Chuyện này hôm nay là ta đơn phương ẩu đả. Vừa mới nãy kêu cũng là cảm thấy cô ta kêu thảm thiết thực hay. Cho nên cũng học hai tiếng. Quản gia. Bác sĩ Đào cái gì cũng tốt. Chính là chẳng phân biệt trường hợp, chuyện này nói thật không tốt lắm. Quản gia cũng nghe rồi chứ. Cái này không có cách nào thiên vị cô ta. Chấm, Nhạc Lâm Anh lạnh mặt nói. Quản gia ai oán nhìn Đào Ngữ liếc mắt một cái. Đào Ngữ chột dạ cười cười. Cô lúc ấy nghe được bên ngoài có người. Là tưởng thét chói tai hai tiếng chứng minh là đánh lộn. Chính là cô vừa mới nhớ tới trên người Chu Yên Nhiên đều là vết thương. Mà cô cái gì đều không có. Chính là nói dối cũng thực dễ dàng bị vạch trần. Đào tiểu thư, ta hỏi lại ngươi một lần. Vì cái gì lại đi đánh Yên Nhiên? Nhạc Lâm Anh thấy Đào Ngữ vẫn luôn không chịu mở miệng. Liền kế tiếp tới gần nói. Nếu ngươi không thể cho ta một câu trả lời vừa lòng. Chỉ sợ ta sẽ làm tổn thương ngươi đền bù cho vị hôn thê ta. Vì vậy không thể để ngươi lưu lại nơi này. Đào Ngữ nhìn hắn liếc mắt một cái. Cười nhạo nói. Trong nhà này làm chủ người hẳn là Cố tiên sinh. Ngài không có khả năng đuổi ta đi. Ba ta hiện tại không thoải mái. Ta sẽ không bởi vì điểm này đi quấy rầy. Đào tiểu thư, Thỉnh ngươi lập tức rời đi. Nhạc Lâm Anh lãnh đạm nói. Quản gia nhíu mày. Lâm Anh tiên sinh còn ở nơi này. Đào tiểu thư đi hay ở hẳn là từ quyết định của tiên sinh mới phải. Được, Lâm Trạch ngươi nói. Ngươi cảm thấy cô ta còn có thể lưu lại nơi này không? Nhạc Lâm Anh lập tức nhìn về phía Nhạc Lâm Trạch. Hắn vừa nói ra miệng. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người Nhạc Lâm Trạch. Nhạc Lâm Trạch nhìn lướt qua Đào Ngữ có chút khẩn trương. Chậm rãi mở miệng nói. Đào Ngữ bị thương càng nghiêm trọng hơn. Có đi cũng nên là Chu Yên Nhiên đi. Vừa mới thừa nhận chính mình đơn phương ẩu đả Chu Yên Nhiên. Đào Ngữ cảm thấy tiên sinh mắt mù bênh vực người mình. Quản gia, Nhạc Lâm Anh cười. Cô ta vừa mới nói qua là đơn phương động thủ. Như thế nào lúc này lại thành cô bị thương nặng? Lâm Trạch ngươi cũng không nên quá bênh vực người mình. Nhạc Lâm Trạch lãnh đạm quét hắn liếc mắt một cái. Bình tĩnh từ trong miệng thốt ra hai chữ. Nội thương. Nói xong liền nhìn về phía Đào Ngữ. Kia một khắc Đào Ngữ đột nhiên nhanh trí. Nháy mắt nhắm mắt lại. Té xỉu. Không nghiêng không lệch vừa vặn dừng ở trong lòng Nhạc Lâm Trạch. Nhạc Lâm Trạch tay vừa đỡ. Liền đem cô an ổn đặt ở trên xe lăn. Chu Yên Nhiên, quả thực không biết xấu hổ. Say La Lisa Love Me, La Lisa Love Me. Các bạn cày view đến đầu rồi y cách chương.